Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, 1514. Chương 1514 cầu ngươi đừng liêu ta. Nghe vậy Nghiêm Thích cười khổ một tiếng. Ân, Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái. Nghĩ đến gia hỏa này là cái cùng. Nếu là thật kết hôn, thụ hại chính là vô tội nữ nhân. Dứt khoát lại nói, ngươi cũng đừng chấp vá, gặp được thích hợp liền kết hôn. Loại sự tình này kỳ thật chính là thuận lý thành chương một loại duyên phận, nói cho hết lời. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới Nghiêm Thích còn cấp ký chủ mang qua nón xanh. Thuyết minh này nam nhân cũng không phải chỉ có nam nhân mới được. Ngô, song tính luyến. Có phải hay không này ý nghĩa nói không chừng một ngày nào đó Nghiêm Thích cũng sẽ thích một nữ nhân. Hảo đi, loại sự tình này Minh Ca cũng không hiểu, đích xác không thể chấp vá. Nghiêm Thích nói, vẫn là muốn cùng người mình thích kết hôn. Người cũng là đừng bởi vì cái kia nữ sinh sự liền nhất thời đầu óc nóng lên. Sư sinh luyến không phải dễ dàng như vậy, Minh Ca gật đầu. Việc này nói lên về sau còn không biết là cái gì chẳng huống đâu. Nàng dứt khoát không nói. Nhìn thời gian, tính toán đi thực đường ăn cơm. Ngươi ăn không? Không. Cùng đi đi. Nghiêm Thích vào nhà cầm chính mình cơm tạp. Lại khoác kiện áo khoác sau đó cùng Minh Ca cùng nhau ra cửa. Tới rồi thực đường. Hai người cùng đi lầu 3. Trường học thực đường. Một tầng là đại chúng. Hai tầng hơi chút có điểm quý, ba tầng thuộc về tiểu quý, giống nhau đều là có tiền học sinh hoặc là lão sư mới có thể ở ba tầng ăn, Minh Ca cùng Nghiêm Thích. Bưng đồ ăn mới vừa tìm vị trí ngồi xuống, liền có cái nữ hài ngồi ở Minh Ca bên người. Lạc ca lão sư, ta không có tiền, buổi tối còn không có ăn cơm, này nữ hài đôi mắt thật là tiêm. Thấy thế nào đến Minh Ca thượng lầu 3? Hoặc là gia hỏa này kỳ thật vẫn luôn tại đây địa phương nằm vùng. Minh Ca ngó đáng thương vô cùng nữ hài liếc mắt một cái. Thật sự không muốn cùng nàng vô nghĩa. Trực tiếp đem chính mình thức ăn tạp đưa cho nữ hài. Bên trong tiền không nhiều lắm. Ngươi một cái đồ ăn đủ ăn là được, đừng điểm quá nhiều lãng phí. Nữ hài liên tục gật đầu. Tuy rằng nàng giờ phút này đáy lòng kỳ thật rất tưởng phun tào. Giống nhau bá đạo tổng tài không phải đều sẽ nói tạp cầm đi tùy tiện soát linh tinh nói sao. Này còn không phải thẻ ngân hàng chỉ là cái cơm tạp mà thôi nha. Nữ hài đại khái là sợ Minh Ca về. Sao không hề cho nàng mượn tạp. Thật điểm một cái đồ ăn một phần cơm. Sau đó ngoan ngoãn ngồi ở Minh Ca bên cạnh đem tạp còn cấp. Minh Ca, cảm ơn Lạc ca lão sư, về sau ta kiếm tiền sẽ trả lại ngươi, lời này quá ni ma dối trá. Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái không nói chuyện, nữ hài nhìn mắt ngồi ở Minh Ca đối diện, vẻ mặt lạnh nhạt Nghiêm Thích, lại nói, Nghiêm lão sư hảo, ta có nghe qua ngươi khóa. Nghiêm Thích gật gật đầu, không có đáp lời ý tứ, nữ hài tiếp tục nói. Ta ký túc xá những cái đó nữ hài đều thích Nghiêm lão sư thanh âm. Bất quá các nàng không thích nghe Nghiêm lão sư khóa. Kỳ thật ta cảm thấy Nghiêm lão sư khóa so Nghiêm lão sư thanh âm muốn càng tốt nghe. Nàng nhìn mát, chuyên chú ăn cơm Minh Ca. Bất quá ta thích nhất vẫn là Lạc ca lão sư khóa. Này nữ hài chính là vì chính mình tới kéo thù hận. Giá trị đi, Minh Ca ổn ngồi bất động. Tiếp tục cúi đầu dùng cơm, Nghiêm Thích khẳng định cũng sẽ không cùng này nữ hài nói chuyện. Hơn nữa hắn mặt rõ ràng lạnh hơn, nữ hài không có tự mình hiểu lấy a. Thấp thấp thở dài, đương học sinh quá khó khăn, mỗi ngày con quay giống nhau chuyển. Không chỉ có muốn ứng phó lão sư, còn phải ứng phó đồng học gia trưởng. Nghiêm lão sư, người mỗi ngày có phải hay không rất vất vả? Ta xem ngươi mặc kệ khi nào đều là vẻ mặt thống khổ, nàng nói nhiều như vậy phát giác trên. Chỗ ngồi mặt khác hai vị nam sĩ đều làm lơ nàng nói ở ăn cơm. mặt nước xấu hổ nữ hài chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Minh Ca ăn xong thời điểm Nghiêm Thích cũng buông xuống chiếc đũa. Hai người cũng chưa phản ứng nữ hài, trực tiếp đứng dậy cùng nhau hướng ra ngoài đi đến. Còn thừa một ngụm cơm ăn xong, nữ hài lược chịu đả kích, thở dài nhìn chính mình trước mắt chén, cũng không có đuổi theo. Minh Ca ngày hôm sau ở văn phòng thời điểm, vốn định tìm ra nữ hài tư liệu nhìn một cái, sau đó nàng liền phát giác, nàng cũng không biết nữ hài tên họ, đơn giản cũng không để ý tới việc này. Buổi sáng chương trình học xong lúc sau, giữa trưa đi nhà ăn ăn cơm, theo thường lệ lại bị nữ hài ôm cây đợi thỏ. Minh Ca theo thường lệ dặn dò một câu, đừng điểm quá nhiều, hôm nay Nghiêm Thích không có tiết học. Hắn đi ra ngoài chơi bóng, cho nên là Minh Ca một người ăn cơm. Nữ hài liền kinh ngạc hỏi Minh Ca, cái kia, đối diện ngồi cái kia Nghiêm lão sư, hắn đi nơi nào? Minh Ca đáp, hắn đi ra ngoài chơi bóng. Có việc? Nữ hài dọn ghế dựa chiều Minh Ca địa phương thấu thấu. Không có việc gì, chính là cảm thấy hắn rất giống cái bóng đèn. Mặc kệ ta ở nơi nào nhìn thấy ngươi, đều có hắn tồn tại, làm ta rất bất đắc dĩ, liền đơn độc cùng ngươi ở bên nhau cơ hội đều không có. Này nữ hài nói chuyện miệng lưỡi làm Minh Ca cảm thấy rất quái dị. Nàng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, này nữ hài nói chuyện thỏa thỏa chính là nam nhân miệng lưỡi a. Thanh âm này nếu là đổi thành nam nhân thanh âm, giọng chính là cái 10 phần 10 tên du thủ du thực. Minh Ca không lý nàng. Một lát sau, nữ hài tiếp tục nói, Lạc Ca lão sư, ngươi không có bạn gái, ngày thường quần áo đều là chính mình tẩy sao? Còn có ngươi nhà ở, là chính mình quét tước sao? Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên. Đúng vậy, Lạc Ca lão sư, ta hôm nay buổi sáng nghe ngươi khóa, rất nhiều địa phương đều không rõ, ngươi có thể lại chỉ giáo ta một lần sao? Minh Ca dương mắt vọng nàng. Không thể, nữ hài trừng mắt Minh Ca, vẻ mặt vô pháp lý giải. Kia lão sư ngươi một đường khóa bao nhiêu tiền? Ta ra tiền cũng không được sao? Không được, Minh Ca nói, ta đối đơn độc giảng bài không có hứng thú. Nàng ăn xong, thu chính mình tạp phải rời khỏi. Nữ hài lần này ăn mau, lập tức liền mau chân đuổi kịp Minh Ca. Lầu ba ăn cơm người cũng rất nhiều, nữ hài không dám ở loại địa phương này cùng Minh Ca lôi lôi kéo kéo. Nàng đi theo Minh Ca ra thực đường tới rồi một chỗ đường có bóng dâm thượng, lúc này mới nói, Lạc Ca lão sư, ngươi khả năng hiểu lầm, ta không phải đánh học tập danh nghĩa liêu ngươi, chủ yếu là ta trốn học thật lâu, không hảo hảo học tập thật sự theo không kịp tiến độ. Ta tưởng nỗ lực một lần làm chính mình học ngươi giống nhau lấy ưu dị thành tích lưu giáo. Chính là không có cái lão sư dạy ta, ta muốn học tập cũng không từ học khởi. Lạc Ca lão sư, ngươi giúp giúp ta được không? Cầu ngươi, ta nhân duyên không tốt lắm, ta tìm không thấy có thể giúp ta người. Cầu xin ngươi lạp, ta về sau có thể mỗi ngày giúp ngươi giặt quần áo thu thập nhà ở. Ngô, ta còn sẽ nấu cơm, này đó đều xem như ta cho ngươi học bù phí được không? Chung quanh lui tới người nhiều như vậy. Nữ hài nói muốn nhiều đáng thương liền nhiều đáng thương, chắp tay trước ngực chiều Minh Ca không ngừng chắp tay thi lễ. Chung quanh bọn học sinh tới tới lui lui, đều quay đầu nhìn Minh Ca bên này. Minh Ca khẽ nhíu mày. Nữ hài lập tức nhận thấy được Minh Ca bất mãn, quy quy củ củ lại ở Minh Ca bên cạnh, thanh âm nho nhỏ nói, Lạc Ca lão sư, ta thật sự không có khác ý tưởng không an phận, ta thích ngươi là bôn kết hôn mục đích, là lâu dài kế hoạch, ta sẽ không vì ngắn ngủi vui sướng liền đem cả đời kế hoạch chôn vùi rớt. Lạc Ca lão sư, ngươi giúp giúp ta được không? Ngươi nếu là cảm thấy không được, chúng ta cũng có thể viết cái hiệp nghị linh tinh, không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy nữ hài như vậy kịch bản rất quen thuộc, viết rõ ca bị nữ hài truy thời điểm. mập mạp trong óc xuất hiện chính là khỏi ho nước đường nữ hài kia quay đầu đối lão hổ hoảng sợ kêu. Không cần lại đến truy ta, kết quả lão hổ tỏ vẻ. Ta không phải ở truy ngươi, ta chỉ là muốn ngươi trong tay khỏi ho nước đường. Hết chương.